Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 849 ngẫu nhiên gặp được. Núi sâu rừng già, cổ mộc che trời, che lấp bầu trời, rậm rạp rừng thông giống căng thiên cự dù, trùng điệp cành lá gian lậu hạ loang lổ quang ảnh, rời đi thôn. Giang Nguyệt Bạch làm Viêm Diệu dẫn đường, hai người đi bộ vào núi rừng, dẫm toái lá khô tiếng vang quấy nhiễu trùng đàn. Thật lớn con rết cũng sột sột soạt soạt chạy trốn, Giang Nguyệt Bạch tay vừa nhấc, liền đem cái kia so nàng chân còn thô bảy màu con rết hút đến trước mặt. Quét hai mắt lại tùy tay bỏ qua, nàng cũng không phải cái gì đều ăn, trước mắt các nàng muốn trước tìm được Cát Tường. Lại cùng nhau đi trước Trương Vĩ Sơn, dùng Phá Vân hướng lên đường nói, đánh giá dăm ba bữa là có thể đến, đã biết đại hoang chân tướng lúc sau. Giang Nguyệt Bạch lại xem chung quanh hết thảy, liền sẽ sinh ra một loại giả dối cảm giác, đại hoang bên trong. Trừ bỏ năm đó những cái đó đại thừa tu sĩ trên người vật phẩm biến thành thiên tài địa bảo cùng bí cảnh di tích là chân thật ngoại. Mặt khác đồ vật, kỳ thật chỉ là những cái đó đại thừa thân thể giật tán năng lượng. Ở bọn họ nguyên thần ký ức thêm vào hạ, hóa thành đại hoang muôn vàn, Giang Nguyệt Bạch tùy tay từ bụi cỏ hạ đào ra một gốc cây mọc đầy màu đỏ thắm trái cây linh dược. Vô luận hình thái, khí vị, thậm chí ăn xong đi hương vị như thế nào chân thật, nó xét đến cùng vẫn là giả, nàng ăn xong đi hấp thu, đều là đại thừa tu vi. Nguyên bản còn tưởng ngát lấy một ít thượng giới đã tuyệt tích linh thực, loại ở đài sen tiểu thế giới chung mang về, hiện tại xem ra là không diễn. Giang Nguyệt Bạch yên lặng thở dài, đem kia cây linh dược niết ở lòng bàn tay hấp thu, đại hoang đồ vật mang không đi. Những cái đó đại thừa trong trí nhớ tri thức lại có thể thông qua các nơi bộ lạc, thành trì tới thu thập, cũng không biết ngoại giới 365 ngày ở đại hoang có thể có bao nhiêu lâu. Trụy Mao Yên qua bình thường thời gian 365 ngày liền sẽ đóng cửa. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận hồi tưởng Đào Tiên cho nàng xem qua ký ức, đại hoang trước 8 lần hủy diệt quá trình tuy rằng có chút khác biệt, nhưng là cuối cùng đều là 4 tộc đại chiến, trời sụp đất nứt, trước sau dùng khi đều ở 300 năm tả hữu. Thời gian này là dựa theo đại hoang người địa phương thời gian tới suy đoán, không phải dựa theo bọn họ này đó người từ ngoài đến tùy ý xuyên qua thời gian suy đoán. Chẳng lẽ bên ngoài một ngày, đại hoang một năm? Giang Nguyệt Bạch lưỡng đạo thần niệm cùng nhau phỏng đoán phân tích. Nếu là như thế, nàng tìm cái người địa phương cùng đi. Tại đây linh khí đầy đủ thượng cổ thời đại tu hành 300 năm. Ít nhất cũng có thể tiến giai luyện hư kỳ, đến lúc đó từ Trụy Mao Uyên đi ra ngoài, bên ngoài cũng mới qua một năm. Nàng liền thành Thiên Diễn Tông lão tổ, ha ha ha. Cẩn thận tưởng tượng, còn rất mang cảm, chính là thọ nguyên tiêu hao lại là cái vấn đề. Là dựa theo ngoại giới thời gian tới tính, vẫn là dựa theo đại hoang thời gian tới tính? Giang Nguyệt Bạch đau đầu, mãn đầu vấn đề, không người có thể giúp nàng giải đáp. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét chung quanh, đối Viêm Diệu nói, nơi này còn có linh dược tàn lưu, thuyết minh ta linh sủng không ở nơi này. Chúng ta đổi cái phương hướng, Cát Tường lướt qua, không có một ngọn cỏ, sao có thể còn có lớn như vậy một gốc cây linh dược cho nàng nhặt của hơi. Gia hỏa này lần này chạy trốn có điểm xa, đều thoát ly nàng thần thức cảm giác phạm vi. Viêm Diệu cầm một thanh thủ công thô giáp trường đao, cõng tay nảy đi ở phía trước, chém đứt chặn đường dây đằng cùng cỏ dài, rửa sạch ra một cái lộ. Giang Nguyệt Bạch phát hiện, thời đại này vu dân, mặc dù thân thể cường độ cùng tự thân lực lượng đã có thể đạt tới nguyên anh thậm chí hóa thần cấp bậc, như cũ không cụ bị phi thiên độn địa năng lực, đi ra ngoài toàn dựa hai chân. đồ vật cũng chỉ có thể bối ở trên người, Vu tộc các phương diện đều tương đối nguyên thủy. Nhưng là từ mấy ngày nay Viêm Diệu tu luyện quá trình tới xem, cho dù là trong thôn yếu nhất nàng, đối với hỏa long long huyết kích phát long viêm, cũng có rất mạnh sức chống cự, trong thôn những cái đó thiếu niên bị long viêm hỏa hoàn đánh trúng, cũng chỉ là đánh bay, đổi làm thượng giới đồng dạng tuổi tác thiếu niên, trực tiếp đốt thành tro. Giang Nguyệt Bạch hiện tại còn không có gặp qua thời đại này nhân tộc, chỉ có thể căn cứ sách cổ thượng ghi lại phỏng đoán. Nhân tộc thể chất khẳng định đều không cường, rồi lại có được thao tác thiên địa chi lực hóa thành pháp thuật năng lực, ma tộc cùng yêu tộc cũng là giống nhau, đều có này được trời ưu ái chỗ, đại hoang là một chỉnh khối hoàn chỉnh đại lục, bị bốn tộc phân cách thành tứ đại khối, Vu tộc ở Tây Bắc, ma tộc ở Đông Bắc, nhân tộc ở Tây Nam, yêu tộc ở Đông Nam. Đại hoang loạn chiến mở màn chính là từ Vu tộc kéo ra. Giang Nguyệt Bạch lấy ra đại vu cho nàng kia khối đá phiến, đá phiến đen như mực một mảnh, mặt trên không có bất luận cái gì văn tự, nàng vạn năng hỗn độn chi khí lần này đối đá phiến cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Trước mắt nàng chỉ biết đây là trúc cửu u muốn đồ vật, cũng không biết nàng dùng này khôi đá phiến cùng trúc cửu u trao đổi nguy tánh mạng, trúc cửu u có chịu hay không. Khôn đạo, ngài mau đến xem nơi này là phát sinh cái gì. Phía trước Viêm Diệu đột nhiên dừng lại, hoảng sợ mà kêu Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch thần thức đảo qua đi, phát hiện phía trước núi rừng thật không có một ngọn cỏ, chỉ còn lại có trụi lủi rừng thông, lỏa lồ hắc thổ địa thượng chỗ đều là động, không riêng nhìn không tới bất luận cái gì sâu, liền cục đá cũng chưa. Giang Nguyệt Bạch thần thức cuối cùng là cảm giác đến 300 dặm ngoại cát tường, từ nơi này mãi cho đến bên kia tất cả đều là giống nhau cảnh tượng, toàn bộ núi rừng này một mặt bị quát đến sạch sẽ, chỉ có một cái cát tường đánh không lại cự mãng lẻ loi bàn ở trên cây, hai mắt vô thần mà nhìn tràn đầy hố cùng động đại địa, nhiều ít có điểm mờ mịt. Nó bảo hộ một cây linh dược bị cát tường dùng điệu hổ ly sơn chi kế cấp trộm đi. Giang Nguyệt Bạch nhoẻn miệng cười, không cần kinh hoàng, là ta linh sủng. Viêm Diệu khóe miệng trừ trừ, nghĩ thầm Giang Nguyệt Bạch này dưỡng cái gì linh sủng a, này dưỡng chính là thao thiết đi. Đi. Giang Nguyệt Bạch giữ chặt Viêm Diệu cánh tay, di trần ấn vừa động, nháy mắt xuất hiện ở cái kia viễn cổ cự mãng nơi dưới tàng cây. Cự mãng cảm giác được Giang Nguyệt Bạch hơi thở như lâm đại địch, cung khởi nửa người trên phẫn nộ gào giống. Viêm Diệu sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đang muốn rút đao chống cự, liền thấy một phương hắc ấn từ Giang Nguyệt Bạch đan điền bay ra, nhanh như điện chớp, cho cự mãng vào đầu một kích. Đông, cự mãng đầu nháy mắt nổ tung, nửa người trên còn vẫn duy trì cung khởi bộ dáng, đầu cũng đã không có. Viêm Diệu không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt xem Giang Nguyệt Bạch tay nhất chiêu, hắc ấn bay trở về nàng trong cơ thể. Cự mãng thân hình mềm nhũn từ trên cây chảy xuống, Giang Nguyệt Bạch lấy ra trống không túi chữ vật trang cự mãng thi thể đưa cho Viêm Diệu, mấy ngày nay đồ ăn. Túi chữ vật cách dùng rất đơn giản, ngươi dùng ngươi ý niệm là có thể mở ra nó. Viêm Diệu như đạt được chí bảo, thật cẩn thận phủng túi chữ vật, thứ này nàng chỉ nghe nói qua, vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy. Thu thập cự mãng, Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Viêm Diệu lần thứ hai thuấn di, đang chuẩn bị ăn vụng cát tường đột nhiên nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, sợ tới mức trong miệng linh quả rớt ra tới, bị bọn nhãi danh vây quanh đi lên đoạt ăn luôn. Giang Nguyệt Bạch bật cười lắc đầu, không cùng cát tường so đo, đem nó cùng bọn nhãi danh đều thu hồi đài sen tiểu thế giới, liền nó tọa kỵ kim nhãn điêu cũng cùng nhau thu. có thể hay không mang ra đại hoang, liền xem rời đi ngày ấy nó có thể hay không biến mất. Lúc sau, Giang Nguyệt Bạch thả ra phá vân hướng, tìm đúng phương hướng liền chiều Trương Vĩ Sơn bay nhanh đi xa. Phá vân hướng, Giang Nguyệt Bạch bản thể ngồi xếp bằng tu luyện, một cái phân thân tiếp tục giáo Viêm Diệu luyện đạo thứ hai hỏa phù, viêm giáp. Dư lại thần niệm cùng phân thân, thì tại đài sen tiểu thế giới chung sửa sang lại cát tường cướp đoạt đến đồ vật. Cho đại gia, chia của, mấy thứ này nếu vô pháp mang đi. Vẫn là nhân lúc còn sớm ăn hóa thành chính mình tu vi tương đối hảo, một đường không có việc gì. Phá vân hướng trời cao chạy nhanh hai ngày, lướt qua một tòa núi cao, thiên địa đột nhiên trở nên tối tăm không ánh sáng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn là cháy đen đại địa, ngọn núi này chính là nàng mới tới đại hoang khi nhìn đến Trúc Long cùng Trúc Cửu U Sơn, nơi nơi đều là bị đốt cháy qua đi đổ nát thê lương. Đại địa vết rách bên trong phiếm đỏ đậm ánh lửa, hung thú tụ tập, cắn xé phế tích trung thi cốt, cảm giác được phía trước u ám bên trong có một đám đồ vật hùng hổ mà lao tới. Giang Nguyệt Bạch vội vàng thao tác phá vân nhằm phía hạ bay nhanh, tránh đi mũi nhọn, ẩn vào khe núi bên trong sau. Giang Nguyệt Bạch thần thức chiều trời cao quét tới, liền thấy mười mấy điều hắc long từ u ám trung lao ra, mỗi con rồng trên người đều ngồi xếp bằng. Mười mấy toàn bộ võ trang vô dân, bọn họ trung gian còn có cái thân thể thon dài thanh y nam nhân. Cùng này đó thô man vu dân không hợp nhau, thấy rõ người nọ khi Giang Nguyệt Bạch hai mắt hiu mà trợn to, thế nhưng là Thẩm Hoài Hy. Hết chương.